Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 644, chương 643, khinh thị cùng nhị đao lưu. Trận thứ 2, bên thắng, Cao Trung Tổ. Tại xác nhận Kabaji Munehiro đánh mất sức chiến đấu về sau, trọng tài liền cao giọng tuyên bố. So sánh với trận đầu song phương khó hòa giải, trận thứ hai có thể nói là kết thúc cực nhanh. Không ít người âm thầm gật đầu. Cái này mới là bình thường kịch bản. Học sinh cấp 3 đối học sinh trung học có thực lực tuyệt đối nghiền ép. Giống Atobe cùng Neo tổ hợp. Chỉ là dị thường hiện tượng. Lần này liền một bình. Đón lấy lại là đánh đôi. Không biết học sinh trung học sẽ xuất ra cái gì đội hình. Học sinh cấp 3 bên này lời nói. Quả nhiên là cái kia tổ hợp A. Có người âm thầm phỏng đoán. Sân bóng bên trong, Watanabe gặp Kabaji bị đồng đội khiêng ra bên ngoài sân. Liền lắc đầu, quay người trở về chỗ ngồi phía trên. Người thật làm được. Oni Yujiro tựa ở mặt tường. Hai tay ôm ngực, ngữ khí hờ hững địa mở miệng. Đối phó cùng loại hình hậu bối. Dùng 10 thành lực đạo. Người muốn đem hắn đánh cho tàn phế sao? Đừng nói như vậy chớ. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Watanabe gãi đầu một cái. Hơi có mấy điểm bất đắc dĩ nói. Trận đầu thua. Trận thứ hai vô luận như thế nào đều muốn thắng. Với lại, người nhìn tên kia thể trạng liền biết. Lực lượng, sức chịu đựng đều hết sức xuất sắc. Nếu như không nhanh chóng giải quyết chiến đấu, làm không tốt sẽ hãm vào cục diện giằng co. Người đang sợ. Oni Yujiro nói trúng tim đen. Nói. Sợ hãi hắn cũng giống trước đó hai cái học sinh trung học một dạng. Còn cất giấu cái gì chuyển bại thành thắng tuyệt kỹ. Nghe vậy, Watanabe nhịn không được một trận trầm mặc. Là có khả năng này. Ta nhưng không dám xem thường đối thủ. Đã muốn đánh, vậy liền toàn lực ứng phó. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Oni Yujiro. Cất bước đi đến Hubiodoin ngồi xuống bên người. Khả năng sao? Oni Yujiro thấp giọng tự nói. Kết quả, ở sâu trong nội tâm còn không phải tại e ngại. Rất nhanh, Cao Trung Tổ phái ra trận đấu thứ 3 tuyển thủ. No, 2 Suji Tanegashima. No, 6 Ryuji Omagari. Nhìn thấy hai người này bước vào sân bóng lúc, Tiêu Dạ lo lắng nhất tổ hợp vẫn là xuất hiện. Thật đau đầu, duy chỉ có cái này tổ hợp là tuyệt đối không thắng được. Không. Tuyệt đối ngược lại không nhất định. Nếu như là ta cùng Sanada, hoặc là Atobe, hoặc Yukimura ứng chiến, còn có chiến thắng khả năng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Hắn đi đánh đôi, liền không người đến đối phó Hubiodoin. Một chút do dự, Tiêu Dạ nhìn về phía Sanada Jinichiro, trầm giọng nói, muốn lên sao? Ân. Sanada Jinichiro không chút do dự địa đứng dậy. Vô luận đối thủ là ai, ta cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Có chiến ý ngược lại là chuyện tốt. Bất quá vẫn là trước cho ngươi đánh cái dự phòng châm A. Tiêu Dạ nghĩ nghĩ, đành phải nói ra, Ryuji Omagari sức chịu đựng rất mạnh. Đánh lâu dài các ngươi đánh không lại hắn. Rất cho tới trung bàn. Một mình hắn có thể đánh các ngươi hai cái. Mà Suji Tanegashima, gia hỏa này có một chiêu không? Đừng nói là đẳng cấp chiêu thức, liền xem như dị thứ nguyên kỹ thuật bóng, đều có thể phá giải. Ngay cả dị thứ nguyên đều. Sanada Jinichiro lấy làm kinh hãi. Không sai, ta cùng hắn tại bi số một trận từng có không ít lần luyện tập thi đấu. Ta lai Patiko Bo còn không có triệt để thành thục hóa trước đó. Bị hắn phá nhiều lần. Về phần thành thục về sau Lai Patiko Bo, Tiêu Dạ tự tin đối phương muốn phá mất không có nhẹ nhàng như vậy. Đại khái tình huống chính là như vậy. Cụ thể phải đánh thế nào? Người có thể tự mình quyết định. Cuối cùng, Tiêu Dạ tùy ý nói. Thắng thua, kỳ thật không quan trọng. Các ngươi thua là tại dự tính của ta bên trong. So với cái này, nếu như ngươi có thể ở trong trận đấu tăng lên tự mình. Vậy liền không thể tốt hơn. Lời này chưa nói tới cổ vũ. Nhưng muốn nói là an ủi. Vậy liền quá hại người. Bất quá. Lại là lời nói thật. Sanada Jinichiro cười cười, nói, giao cho ta a, chúng ta bên trên, Akusu, đừng ra lệnh cho ta, ta phiền nhất người khác ra lệnh cho ta, cẩn thận ta đánh ngươi, trong miệng như thế oán trách. Akusu Jin cầm lên vợt tennis, hung hăng nhìn Tiêu Dạ một chút, phảng phất tại nói đừng quên giữa hai người dự định. Tiêu Dạ 10 điểm bình tĩnh, khẽ cười một tiếng, bình chân như vậy ngồi Arihara vị, song phương tuyển thủ ra trận, tại lên lưới tiến hành nắm tay lễ. Trọng tài cao giọng tuyên bố, trận thứ 3, thứ 2 đánh đôi, Sanada Jinichiro, Akusu Jin vs Ryuji Omagari, Suji Tanegashima, học sinh cấp 3 phát bóng cục, tranh tài bắt đầu, theo một tiếng còi vang. Mang tính then chốt một ván tranh tài lập tức khai hỏa. Đầu tiên cầm tới phát bóng quyền chính là học sinh cấp 3. Cùng Sanada, Akusu vạn điểm đề phòng so sánh. Suji Tanegashima thần sắc ngược lại là lộ ra lười nhác. Thậm chí ánh mắt bên trong còn có phần có một chút buồn ngủ. Đánh cái hà hơi. Suji Tanegashima đột nhiên đưa bóng vứt cho đồng đội. A a, tối hôm qua ngủ không ngon đâu. Men, trận đấu này giao cho ngươi được hay không? À, mãnh liệt địa nghe nói như thế. Ryuji Omagari ngây người một chút. Đau đầu nói, tha cho ta đi. Có quan hệ gì? Đối thủ chỉ là học sinh trung học nha. Coi như một mình ngươi. Cũng không thành vấn đề. Nghiền ngẫm địa cười một tiếng. Suji Tanegashima lại đem tự mình vợt tennis đã đánh qua. Ủng hộ. Nói xong. Hắn liền thật đặt xuống gánh không đánh, chạy đến bên ngoài sân bên cạnh nằm xuống, một bộ xem trò vui biểu lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ryuji Omagari khóe mắt rút ra, nửa ngày im lặng, coi như đối thủ là học sinh trung học, cũng là toàn Nhật Bản học sinh trung học bên trong đỉnh tiêm 14 người thứ nhất. Hừ, thật đúng là bị coi thường. Akusu Jin lạnh hừ một tiếng, sát ý bạo giáp. Đừng xúc động, đánh người sẽ trực tiếp phán thua. Sanada Jinichiro thở sâu, nói, ngươi là no. 6 Ryuji Omagari, một người muốn đánh hai chúng ta. Xác định, ta có biện pháp nào? Gia hỏa này liền là như thế tùy hứng. Ryuji Omagari thở dài, nhiệt tình lại mất, tùy tiện đánh một cái tốt. Nghe nói như thế, Sanada Jinichiro lại 10 điểm lãnh khốc. Đã như vậy, bên này cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Mặc dù ám muội, nhưng liền xem như hai đánh một. Tranh tài thắng phụ chúng ta cũng muốn bắt lại. Nghe vậy, Ryuji Omagari một chút khiêu mi. Cất bước đi đến đáy tuyến. Đồng thời trong miệng bình tĩnh nói. Ngươi tựa hồ hiểu lầm. Ta nói tùy tiện đánh một cái. Nhưng không có để cho các ngươi thắng ý tứ. Vừa mới nói xong. Hắn hai tay phân biệt nắm một chi vợt tennis, vẻn vẹn cổ tay rung lên, liền đưa bóng ném không trung. Ý của ta là, ta một người cũng đủ rồi. Nhị đao lưu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.